Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, người đẹp biển hay hoa hậu cũng không ăn như hai cậu đâu. Người gì mà giữ eo gớm, ăn như con mèo, cải, đó là tiếng giàn đũa của hai thằng kia. Vừa giàn đũa xuống thì, rầm, cửa mở một cách tàn bạo, lò cái mặt ra là cái mặt lạnh lùng của Thái Minh. May mà mình ăn xong rồi không thì phòi hết ra mất. Chưa cần nói, tôi như thói quen, tức khắc tự đứng lên. Thế rồi, Thái Minh nhếch mép một câu, túm lấy tay tôi rồi lôi ra cửa. Mặc kệ đây là nhà của ai. Ủa, sao hắn vào được đây nhỉ? Tôi vẫn hơi ngạc nhiên. Coi như không có Dương ở đây. Thái Minh lôi tôi đi tự nhiên. Thằng Hải định xông vào thì tên Dương ra lệnh rút về. Dương mặt tối sầm, bốc lửa, như sắp thiêu rụi ngôi nhà này. Hai chàng trai ngồi lù lù ở bàn ăn. Còn tôi và Thái Minh thì đã đi từ lúc nào rồi? Thái Minh lôi tôi đi. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh và chẳng biết hắn lôi tôi đi đâu nữa. Ê này, đưa tôi đi đâu vậy? Không đi học à, ai em? Ô nè, hôm nay không quát câm nữa à? Bây giờ lại sử dụng ngôn ngữ mới hả? Câm, đấy lại thế rồi, email protected, tôi đành trật tự và ngồi sau xe cho hắn lái xe. Đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng cao, to và sang trọng, tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ngậm cái mồm vào. Không, nói lại, hai, vào, nhưng tôi ăn rồi, ai bắt cô ăn, thế tôi vào làm gì? Chậu mồm, hắn phán một câu rất chi chi là củ chuối. Tôi đành bẽn lẽn theo sau hắn và không cãi lại vì tôi biết nếu cãi lại thì cũng không thắng nổi tên đó. Hắn bước vào một căn phòng rộng, chỉ có một cái bàn trong bóng tối và thắp lên những ánh nến lãng mạn. Hoái! Cái cảnh này giống cảnh lãng mạn của hoàng tử với công chúa trong phim ảnh thế nhờ. Tôi chép miệng tuôn ra một câu rất chi là tự nhiên. Tác giả, email protected, lãng mạn của cùa, email protected, Thái Minh không nói gì. Tôi và Thái Minh bước vào bàn ngồi xuống. Trên bàn bày la liệt đồ ăn, nhìn cứ như ăn tối chứ không phải ăn sáng ý, một mình anh ăn sao gọi lắm thế. Thế, đúng là công tử nhà giàu có khác. Thái Minh cầm đũa lên cũng là lúc có một bản nhạc du du dương âm bổng cất lên. Anh mở cái này cho anh nghe. Tôi cho mày, tùy, anh, định bụng cãi lại, chấm, à mà thôi, để tôi thay đổi không khí chút nhá. Tôi nhăn nhăn nhở nhở, chạy vào trong chỗ quản lý quán. Hộp bà găng nam sờ tài. Ê. Sạch sề lây đê, hộp bộp bộp, bài hát Gangnam Style của Sai lừng lẫy vang lên thật rộn ràng. Mọi người trong quán nhăn nhó, tôi thì tâu tuét phi ra chỗ Thái Minh. Sạch sề lây đê, hộp bộp bộp, tôi hát hoang hoang theo Sai. Vừa hát vừa nhảy nhảy giống điệu con ngựa trong bài nữa chứ. Tê, giả, cấp cứu, cho em ý vào bệnh viện tâm thần đê. Tôi nhảy nhảy trước mặt Thái Minh. Trông tôi phải nói là rất chi là động dại lên rừng, phọt. Tất cả những gì ngự trong mồm Thái Minh đều được phun hết vào mặt tôi. Sau đó là những tràng cười rộn rã của Thái Minh và những người xung quanh. Tôi dừng lại, hướng hai con mắt dao găm vào Thái Minh. Thái Minh, tôi hét to hơn cả tiếng nhạc nữa và... Nhạc dừng luôn, email protected, Thái Minh e hèm một cái rồi lấy lại vẻ lạnh lùng. Gì? Hắn thản nhiên hỏi như không có chuyện gì. Anh dám, tôi lắp bắp, tay chỉ hết chỗ này sang chỗ khác trên cơ thể tôi quả thực nhìn tôi lúc này bẩn không tả nổi. Thức ăn dính đầy người, nghĩ mà thấy tởm, tại tôi, đúng, thế nào cũng được, hắn lại thản nhiên, anh, cô nhảy như thế đến con Milu cũng muốn phọt vào mặt. Anh, Aka, mà anh nói cũng đúng đúng là con Milu phọt vào mặt tôi mà. Ha ha ha ha ha ha, tôi đốp lại, cô, hắn không cãi lại được. Ha ha ha ha, tôi cứ ngồi cười hắt ra. Lần đầu tiên đốp được tên này thì phải thấy vẻ vang chữ y. Soi xét lại cơ thể, vết thức ăn vừa này bị con, Milu thải ra cũng đã bắt đầu đóng lại. Khô khô, mặc cho tôi cười, Thái Minh lừ lừ bước ra ngoài cửa luôn. Tôi chới với chạy theo. Ấy, Ấy quần áo tôi bẩn như thế này thì đi học bằng mít à, anh phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm đê ê ê ê ê, tôi kéo dài giọng. Vèo eo eo, tiếng phóng xe như bay của Thái Minh. Tôi nhắm tịt mắt lại. Ti ti tê tê tê, tiếng thắng xe gấp, dừng lại ở một cánh cổng lớn. Đâu đây? Tôi ngạc nhiên, lại là một khu biệt thự. Khá đẹp và sang trọng, nhưng không bằng một nửa nhà Thái Minh và cũng không bằng một góc nhà Dương. Nhưng tóm lại là vẫn to và đẹp. Chú thích, nhà Thái Minh không đồ sộ hay đẹp như nhà Dương không phải vì nghèo hơn. Thực ra, Thái Minh giàu hơn Dương, giàu hơn rất nhiều. Từ trong khu biệt thự đó, thấp thoáng một bóng người hớt hải chạy ra. Anh Thái Minh, ôi, anh Thái Minh sao anh lại đến đây? Anh đến đây để đón em đi học sao? Hi hi hi, Mai Mai, phải, chính xác là Mai Mai nhỏ cứ tâu toét nhìn Thái Minh. Đến khi nhìn thấy tôi bên cạnh Thái Minh là nhỏ chuyển ngay sắc mặt. Ơ, sao con nhỏ này lại ở đây hả anh? Nhỏ là bồ của Dương mà. A ca, em biết rồi, hay là anh mang nó đến đây cho em, xử hả? Hờ hớ, không ngờ anh lại tốt với em thế. Anh yên tâm, em xử nhanh, gọn, nhẹ, tôi nổi da gà, Mai Mai vừa túm lấy tôi thì. Bỏ ra, Thái Minh gằn giọng, ơ, không phải nhanh, Mai Mai trố mắt. Cởi ra, lại gằn giọng, cởi, cởi, cởi gì ạ? Đến giờ thì Mai Mai lòi cả hai con mắt ra mà thắc mắc rồi, tôi cũng lòi chứ chẳng chơi. Chẳng biết tên này có ý gì nữa. Quần, áo, Thái Minh gằn từng tiếng một làm cho gai ốc của tôi và Mai Mai nổi lên. Hà, tôi với Mai Mai đồng thanh lớn. Panhanda đang làm cái quái gì đấy hở? Tôi bây hát mới lên tiếng. Cởi ra, Thái Minh vẫn lạnh lùng. Anh, Mai Mai giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Anh có thể giải thích một cách trong sáng hơn không? Cô, cởi đồ, chỉ vào tôi. Cô, cởi đồ, chỉ vào Mai Mai, đổi cho nhau. À, you know, hà, tôi với Mai Mai trố mắt hết sức. Phù, hóa ra hắn bảo cởi đồ ra để đổi cho nhau. Đến bây hát tôi mới hiểu tại sao hắn lại đưa tôi đến đây, bởi vì quá tiện thể. Có fan cuồng ở đây việc gì phải tốn công đưa tôi về nhà lấy. Cách chương.